Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 894, năm đó ân oán. Kim Lang Lão Tổ, quặng mỏ đã tiếp cận Luân Hãm, to lớn trận pháp mở ra, đây là khốn trận cùng sát trận tập hợp thể, bộc phát ra lực lượng cường đại đến, hướng phía chúng nhân liền đánh lén tới. Quang mang lóe lên, có mấy trăm vạn quáng nô thịt nát xương tan, dùng trận pháp tới đối phó ta. Thật là quá ngu xuẩn, Vương Đông thế nhưng là trận đạo đại đế. Hắn giờ phút này chủ động xuất thủ, hai tay thật nhanh kết ấn. Mỗi một đạo quang mang đều đập nện đến này sở hở của trận pháp cùng điểm yếu. Kèn két tiếng vang truyền khắp phương viên ngàn vạn dặm. Cái kia to lớn trận pháp vậy mà tại lay động, từng tầng quang mang gợn sóng không ngừng dập dờn. Linh quang sáng tối chập chờn, tùy tiện là cũng có thể dập tắt. Tinh mịn vết dạn cấp tốc lan tràn chấn thủ quặng mỏ thái cổ Kim Lang trưởng lão đỏ ngầu cả mắt. Nhanh truyền tin cho tổ địa, liền nói quáng nô nhóm đều tạo phản, có rất khó giải quyết người xuất hiện. Để bọn hắn mau lại đây trợ giúp nhớ kỹ, nhiều đập có chút lớn có thể đến, tin tức vừa mới truyền đi. Cái kia trận pháp liền đã bị xé nát, quáng nô chiều cường như là cuồn cuộn bánh xe, có thể nghiền nát hết thảy có can đảm ngăn cản ngoan cố thế lực, chết, Vương Đông tế lên thái cực. Kiếm đồ, hai đầu âm dương kiếm long giữa trời bay lượn. Một cái xoay quanh liền lưu lại hơn vạn cỗ thái cổ Kim Lang thi hài. Mỗi một cái đều bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Thành huyết hồ lô, vị kia đại năng trưởng lão lao ra muốn phản kháng. Hóa thành một đầu vàng óng ánh đại lang. Ngửa mặt lên trời thét dài kim quang che giá. Lại bị Vương Đông một kiếm chém giết. Trường sinh kiếm hạ táng vong hồn đến bây giờ toàn bộ quặng mỏ đều đã được giải phóng. Đếm không hết quáng nô từ đường hầm bên trong đi ra. Người người nhốn nháo, yêu khí lăn lộn, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Đông. Bởi vì đó là bọn họ lãnh tụ Vương Đông ánh mắt đảo qua bọn hắn tất cả mọi người. Trong tay một chương mặt nạ xuất hiện, đeo ở trên mặt, ta tử khí công tử. Lấy tử đế truyền nhân thân phận tuyên bố, các ngươi không còn làm nô, các ngươi chính là ta tử thiên cung dưới trướng khẳng khái chiến sĩ, nhiệt huyết binh sĩ, cân quắc anh hào, giống giống, tử đế đời đời bất hủ thiếu chủ anh minh thần võ, giết giết giết. Đại yêu nhóm đạt được thừa nhận, không có cái gì có thể so với trở lại tử thiên cung càng có thể để cho bọn hắn nhặt lại tự tôn. Cảm thấy những năm này chịu khổ là đáng giá, được đền đáp bất quá muốn rửa sạch bản thân sỉ nhục cùng thống khổ. Cái kia phương pháp tốt nhất chính là dùng máu tươi, bọn hắn khát vọng giết chóc, trăm vạn năm bên trong bọn hắn người đã chết nhiều lắm. Mà bây giờ bọn hắn giết người còn quá ít, ông, nơi xa vàng óng ánh đám mây cấp tốc hướng phía nơi. Đây tới gần... Đó là kim nón trụ kim giáp như là thiên thần hạ phàm một chi quy mô khổng lồ quân đội. Thái cổ Kim Lang nhất tộc động tác quá nhanh. Đại quân trực tiếp giết tới mấy trăm vạn tinh nhuệ đại quân hướng phía nơi đây hỏa tốc trấn áp. Phía trước nhất là từng vị khí tức khổng lồ cao thủ. Trọn vẹn mấy trăm tôn đại năng. Có thể thấy được thái cổ Kim Lang tộc đối này quặng mỏ coi trọng trình độ. Cách rất rộng lớn quân liền đã xuất thủ, vạn tên cùng bắn, các loại pháp bảo, linh khí, hung hăng hướng phía nơi đây ném ra hàng loạt, oanh kích, chấn áp, rực rỡ quang vũ mang theo ầm ầm thần tượng, tràn ngập hai lỗ tai chiến ý ngút trời, vô số đại yêu đằng không mà lên, hướng phía thái cổ Kim Lang đại quân liền giết đi qua. Giữa không trung bên trong liền tách ra vô số gió tanh huyết vũ. Đại chiến bộc phát, thảm liệt mà hung ác, chính là tiểu tử ngươi bày ra bọn này thấp hèn cặn bã bạo động. Thật là một cái gan to bằng trời ra hỏa a, dẫn đầu đại năng vừa đến đã để mắt tới Vương Đông. Người tới, bắt hắn cho chém thành muôn mảnh, muốn giết ta. Chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn làm không được. Vương Đông Dương Dương tự đắc, không thấy chút nào e ngại, thần sắc hốt hoảng. Hắn thân thể chấn động, linh lực bộc phát, khí huyết oanh minh nổ vang như rồng. Đông, Vương Đông nguyên bản liền bao la vô cùng khí tức chờ, nên càng khủng bố hơn kinh người. Khí tức vắt ngang thiên địa, chiến huyết bổ sung tinh hà. Hắn phá quan, từ tịch địa lục trọng thiên cường thế tiến vào tịch địa thất trọng thiên, mà lại vừa tiến vào chính là hậu kỳ cảnh giới. Dư thừa lực lượng tại thể nội du tẩu, mênh mông như mây khói. Toàn thân hắn phát sáng, thương khung bên trong sấm sét vang dội, thiên uy cuồn cuộn. Thuộc về hắn thiên kiếp đến dẫn đầu thái cổ kim lang cường giả tu vi tại đại năng lục trọng thiên, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, nhưng lại không dám nhìn thẳng thiên uy, tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ lui lại. Đáng tiếc đã chậm, mấy trăm tên đại năng toàn bộ bị bao phủ tại lôi đình quang đoàn bên trong. Loại trang diện này rất hùng vĩ, thiên uy đang nổi lên tại bắn ra bốc lên. Những người này khí cơ gia nhập, để thương sinh ra cảm ứng, cho rằng thiên uy nhận lấy khiêu khích cùng vũ nhục, cho nên càng thêm bá liệt. Thiên kiếp giáng lâm xuống, tất cả đại năng đều bị lôi điện cho bọc lại. Rất nhiều đại năng nhất trọng tu sĩ khó có thể chịu đựng nhiều như vậy lôi kiếp điên cuồng công kích. Hiện trường gặp nạn, chết thành từng đoàn than cốc, phả ra khói xanh ngã lạc vân đầu. Hiện tại liền kêu thảm không khỏi còn quá sớm. Tiểu Ngọc Nhi là thời điểm đột phá. Vương Đông ngón tay một điểm, một cái xinh xắn động lòng người thiếu nữ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là Tiểu Ngọc Nhi. Nguyên bản nàng thu nạp sơn thần lột xác lực lượng đã sớm có thể phá quan đại năng, chỉ bất quá một mực tại áp chế ở rèn luyện, giờ phút này rốt cục phá quan. Thoải mái tâm ý, hét dài một tiếng, chảm thiên một đao mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đại năng lôi kiếp đến, khai thiên đại kiếp đáng sợ đơn giản nghe rợn cả người. Đặc biệt là Tiểu Ngọc Nhi loại này tiên thiên thần thai lôi kiếp, càng là thô bạo đến không nói đạo lý, trình độ thiên lôi còn không có dừng, càng thêm cuồng bạo cường hoành, thiên lôi liền chút xuống xuống dưới. Mỗi một đạo đều tráng kiện cao như dãy núi, cầu nhưng như đại long dò xét thủ, thương khung giao chặt, thương lôi tử điện, chiếu rọi hoàn vũ. Tiểu Ngọc Nhi lôi kiếp Vương Đông cũng không dám đi đụng vào. Hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời đang lùi lại trên đường liên tiếp giết người, vứt xuống từng khỏa to lớn đầu lâu. Hắn liền xông ra ngoài, vượt qua bản thân thiên kiếp. Răng rắc, Vương Đông thân thể hơi chấn động một chút, cơ thể huyệt khiếu toàn bộ nổ vang như là pháo cùng vang lên, gần cốt tề minh ong ong run rẩy. Hắn bảo quang trong vắt, khung máy chảy xuôi áng vàng, đây là tịch địa thất trọng đại viên mãn dấu hiệu. Tiểu Ngọc Nhi thiên lôi quá cường đại, lực sát thương quá kinh khủng, những cái kia đại năng căn bản ngăn cản không nổi. Đại năng tứ trọng trở xuống bị liên lụy đi vào chính là một cái chết. Những này đại năng rất nhiều đều là bị Tiểu Ngọc Nhi thiên kiếp trực tiếp xóa bỏ, tao ngộ tai họa ngập đầu, có là bị bản thân thiên kiếp oanh sát hóa thành bột mịn kiếp cho đại quân chiến đấu đồng dạng thảm liệt, huyết vũ mưa như chút nước, từng mảnh nhỏ thi thể cũng liền rơi xuống mưa đá đồng dạng lốp bốp hạ xuống, đập vỡ từng tòa đồi núi sườn núi, đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ, mấp mô, muội tử, giết, một tên cũng không để lại, tất cả mọi người đánh quá hung. Vương Đông một cái chuyển hướng liền điện xạ mà quay về. Tay trái trường sinh kiếm, tay phải bất quy kiếm, cơ thể hỗn độn tháp oanh minh. Một đường giết tới tịch địa thất trọng thiên đại viên mãn, Vương Đông có thể nhẹ nhõm chính diện tập sát đại năng nhị trọng cao thủ. Bây giờ vương giả thiên binh nơi tay, Những này bị Lôi Đình đánh cho năm cực khổ bảy tổn hại đại năng liền càng thêm không phải là đối thủ. Từng bước giết Lang Tiểu Ngọc Nhi thiên sinh địa dưỡng, tập hợp thiên địa chi linh tú, tụ càn khôn chi khí vận, nhận càn khôn sủng ái. Cho nên loại này lôi kiếp chỉ là tại đối nàng tiến hành tẩy lễ cùng rèn luyện. Nhìn như liệt hỏa nấu dầu, cửu tử vô sinh, nhưng vẫn là bị nàng cho nhẹ nhõm vượt qua. Nàng thật sự là quá bạo lực, khiêng tỏa ra ánh sáng lung linh sơn thần lột xác một đường loạn đà. Diễn hóa tề thiên côn thủ đoạn, ngao ngao quái khiếu như là châu ngọc lưu ly đúc thành. Đánh đầu lính kia trưởng lão liên tục bại lui, không ngừng nổ tung lúc này mới bao lâu thời gian a? Đến đây cứu viện thái cổ kim lang nhất tộc cao thủ vậy mà liền bị rào sát hầu như không còn. Sau đại chiến quét dọn chiến trường, rất nhiều đại yêu hết thảy trên mặt đất hung tàn ăn đối thủ thi thể, dù sao đều là chút tinh nhuệ. Thái cổ kim lang, thần thú thi thể a, ẩn chứa dư thừa huyết mạch chi lực cùng huyết nhục tinh hoa năng lượng. Có thể nói là 10 phần vật đại bổ hổ yêu, báo yêu, giao long, đại mãng, chi chu, ngô công, bọ cạp, lão nghiêu, mai hoa lộc, đại hầu tử, bảo hùng, đại sư tử, phi ưng, các loại chủng tộc gì đều có. Bao la vạn tượng, hất ra quai hàm trắng trợn gặm ăn. Răng rắc thanh âm phi thường chói tai, đáng chết hết thảy đáng chết, Vương Đông bọn hắn đại sát đặc sát sau đó không hề rời đi. Ngược lại phi thường khác thường đợi tại tiến hành tu trình. Rất nhanh liền nghênh đón lần thứ hai trấn áp người, lần này người tới số càng nhiều, thái cổ kim lang nhất tộc cơ hồ có gần nửa cao thủ giết ra. Thậm chí liền ngay cả tộc trưởng đều tự mình giết ra. Dẫn đội tiến hành rảo sát, cường thế giết tới, từ trên trời tiến hành nhìn xuống, siêu việt phổ thông trưởng giáo cấp bậc chiến lược tại bộc phát là lúc này rồi. Hành động, Vương Đông đối mặt bây giờ hoàng kim dòng lũ lại không hề sợ hãi, gặp không sợ hãi. Ngược lại mang tới tính toán không bỏ sót nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay hắn có chút đong đưa. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra vô số đạo thần mang vàng ống, đến mỗi một đạo thần mang vàng ống đều đại biểu nhất tôn hoàng kim thư tộc đại năng. Bọn hắn cũng sớm đã mai phục tốt, tại tộc trưởng cùng Chu Yếm xuất lĩnh phía dưới đánh đối phương một trở tay không kịp, thái cổ kim lang nhất tộc cao thủ cơ hồ đều bị đánh mơ hồ, bị người phía sau đâm đao, nhao nhao vẫn lạc. Rất nhiều đại năng đều bị đập chết, đáng thương đều không có hoàn thủ cơ hội, chuyện gì xảy ra? Bọn này trong đầu dài bắp thịt hầu tử là lúc nào lao ra? Ổn định, đừng hoảng hốt, giết đi qua, thái cổ kim lang tộc trưởng tranh thủ thời gian chỉ huy. Không lo được đau lòng cùng bão nổi, tại chỗ bảo tàu, quay người chặn hoàng kim thư tộc trưởng. Hai vị đại lão đánh chính là thiên băng địa liệt, cuồng phong quyển tinh nguyệt, trong ngoài giáp công, Vương Đông thanh âm rơi xuống. Một mực trốn ở hồng mông không gian bên trong long phủ cùng ngao kỳ giết ra. Hai người này chiến lực thế nhưng là đáng sợ đến cực điểm. Long phủ toàn thân khỏa chiến long hình thần quang, đạo khí đầy càn khôn, phù triện vừa ra đại năng lục trọng đều muốn bị nhẹ nhõm giết chết. Ngao kỳ thì càng bất phàm, thần quang táo bảo dâng lên bắn ra, nhất tôn đại năng bát trọng sơ nhập thái cổ kim lang xông lại muốn cắn hắn. Kết quả bị một móng vuốt liền đập vào trên mặt đất. Lại một móng vuốt liền cho chụp chết, lần này hoàng kim thư nhất tộc cao thủ là dốc toàn bộ lực lượng. Lại có Vương Đông, Tiểu Ngọc Nhi, Ngao kỳ, Long Phù hỗ trợ. Tại xuất kỳ bất ý phía dưới đánh thái cổ kim lang nhất tộc tổn thất nặng nề. Đại năng cùng bá chủ hiện trường vẫn lạc hơn phân nửa, hư. Đùa bỡn âm mưu quỷ kế âm hiểm tiểu nhân. Tính là gì anh hùng hảo hán. Bất quá là trộm đạo đạo trích chi đồ mà thôi, trèo lên không được nơi thanh nhã. Vẫn là để lão tổ ta ăn một miếng rơi a, một cái già nua lại bá khí thanh âm uy nghiêm vang lên. mang theo không được xía vào ương ngạnh cường hoành, chân trời kim sắc lưu quang hội tụ thành rộng rãi sóng cả. Một cái thân mặc áo bào màu vàng óng lão giả cất bước đi tới. Hắn mi tâm chuyển động phù văn lóe lên, một đầu che tam sơn ngũ nhạc to lớn kim lang liền xuất hiện. Mang theo thần tính tín ngưỡng chi lực, há mồm liền muốn nuốt vào tất cả mọi người. Kim lang lão tổ, có người đang kinh ngạc thốt lên, lộ ra rất là bối rối cùng e ngại. Là hắn, Vương Đông giật mình, đối cái này khí tức rất là quen thuộc. Lúc trước hắn tại Viễn Trinh Thiên Lang Đế Quốc thời điểm đã từng phá hủy qua một tòa lang thần điêu tố, cùng này nhất tôn cơ hồ giống nhau như đúc, sẽ liên lạc lại phía trước yêu tộc quốc gia bên trong dựng đứng thần tượng. Vương Đông đã cho ra kết luận, vị này Kim Lang lão tổ chính là lúc trước đến Thiên Lang Đế Quốc truyền bá tín ngưỡng, bị thế hệ cung phụng Thiên Lang thần linh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.